Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Lâm Uyển Quân là một nam một ban ngữ văn lão sư. Điển hình giang nam nữ tử, có điểm không nghe hiểu lão Hà nói, còn tưởng rằng nói chính là cái kia kêu Tô Minh kính tiểu bằng hữu. Không quá để ở trong lòng, cầm giáo án vào phòng học, cũng là thiếu chút nữa uy giày cao gót. Chỉ là nàng tính tình dịu dàng lại thân là người sư. Là gặp qua việc đời, nhìn từng hàng chỉnh tề tiểu bóng đèn, tận lực chấn định mà đi lên bục giảng. Tuy rằng dưới chân một chân thâm một chân thiền, nhưng miễn cưỡng băng ở, chính là hảo muốn cười a. Nàng là gặp qua việc đời, nhưng thật sự chưa thấy qua loại này việc đời. Không được, nhịn xuống, không thể cười, đoan trang một chút. Đoan trang một chút, lớp trưởng Lý Tân Nhạc mang theo các bạn học đứng dậy vấn an. Đứng dậy, lão sư hảo, chỉnh tề tiếng la so bình thường đều vang dội. Lâm Uyển Quân bị ánh sáng đầu lung lay một chút đôi mắt. Cắn khẩn môi mở ra sách giáo khoa, hôm nay muốn giảng tiểu gà trống cùng vịt con, chủ yếu là giáo tiểu hài tử nhận tự, khụ, đều ngồi xuống. Mở ra sách giáo khoa đệ 29 trang, trước cùng ta niệm một lần, tiểu gà trống cùng vịt con một khối đi ra ngoài chơi. Phía dưới một lưu tiểu quang đầu liền đi theo niệm một lần. Thanh âm chỉnh tề vang dội, niệm xong liền ngẩng đầu xem nàng. Thật là một nồi bạch trứng kho tử. Lâm Uyển Quân tay giấu ở giáo bàn phía dưới kháp chính mình chân một chút. Trong lòng khụ khụ hai hạ. Tiếp theo niệm, bọn họ đi vào mặt cỏ, tiểu gà trống tìm được rồi rất nhiều sâu, phốc ha ha ha, ha ha, Lâm Uyển Quân nỗ lực tưởng áp chế, nhưng là bị như vậy một nồi thủy linh linh lượng trứng nhìn chằm chằm. Thật sự nhịn không được, lại cần thiết đến nỗ lực nhịn xuống, khụ khụ, ăn thật sự hoan, bọn họ đi vào mặt cỏ, tiểu gà trống tìm được rồi rất nhiều sâu, phốc ha ha ha, ha ha. Khụ khụ, ăn thật sự hoan, thanh thúy non nớt đồng âm hoàn chỉnh phục chế nàng một chỉnh câu nói. Phục chế xong lại có mấy cái phản ứng lại đây. Nhấc tay, lão sư, ngài niệm sai rồi, Lâm Uyển Quân dùng sách giáo khoa cái mặt. Cười đến hai vai phát run bụng đau, nỗ lực vài lần cũng chưa dừng lại. Xem phía dưới tiểu quang đầu nhóm tò mò nhìn chăm chăm nàng. Chờ nàng niệm tiếp theo câu. Lại ngốc lại manh lại đáng yêu, há mồm liền phải nhẫn cười, cảm thấy này khóa thật sự thượng không đi xuống, liền thanh thanh giọng nói đứng lên, cái kia, lão sư đột nhiên có điểm việc gấp, hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây, các ngươi hạ tiết khóa là thể dục khóa, ách, hiện tại liền có thể đi xuống tìm các ngươi thể dục lão sư chơi. Lão sư sẽ cùng thể dục lão sư câu thông tốt, Lâm Uyển Quân nói cho hết lời. Sợ tiểu quang đầu nhóm nghe được chính mình tiếng cười sẽ hiểu lầm. Lấy sách giáo khoa che giấu mặt vội vàng ra phòng học. Nghe phía sau bọn nhãi danh tiếng hoan hô. Ha ha ha cười đến bình phục không xuống dưới. Chạy nhanh đi văn phòng. Cùng mặt khác lão sư chia sẻ chuyện này. Này tình hình là thật sự trăm năm khó gặp. Muốn nhạc chết nàng. Một năm một ban học sinh cùng nghỉ giống nhau hưng phấn. Bọn họ đều thích thể dục khóa, bởi vì có thể đi xuống điên chơi. Hôm nay này một tiết lại phá lệ vui vẻ kích động. Bởi vì bọn họ muốn đi xuống tìm năm ba đồng học thị uy. Cho thấy bọn họ thái độ, một lưu tiểu quang đầu, ra phòng học liền thành một đạo siêu cấp phong cách phong cảnh. Hiệu quả có thể so với 100 lượng siêu xe bay vọt qua đi. Chẳng sợ hiện tại là đi học thời gian. Vẫn là khiêu khích một trận lại một trận xôn xao, thật nhiều còn ở đi học học sinh lão sư, đều ra tới vây xem. Ngô Tiểu Dũng là thể dục ủy viên, thị lực cũng hảo, hướng sân thể dục nhìn xung quanh hai hạ, liền chỉ vào sân thể dục Tây Bắc Giác, hô to một câu, ba năm ba ban, ở nơi đó, chúng ta đi, ta thấy Diệp Linh Linh. Chương 34 muốn ăn nhiều hạt mè hầu Ngô Tiểu Dũng tổ chức các bạn học xếp thành hàng. Chúng ta chạy tới, chờ hạ ta khởi cái đầu. Đại gia liền cùng ta cùng nhau kêu hảo sao? Hảo, T, thể dục lão sư Vu Hữu Tiền chỉ nhìn thấy xa xa một tích cóp nấm kim châm chiều bên này chạy như bay tới, ngay từ đầu tưởng bọn nhãi danh mang theo giống nhau lớp mũ. Trong lòng phun tào này mũ là cái nào trung niên đại thúc kỳ ba thẩm mỹ mang lên cùng tiểu bóng đèn dường như, buổi chiều thái dương một chiếu sáng lên đến phản quang, chờ đám kia tiểu tể tử đến gần, Vu Hữu Tiền trong miệng cái coi đều rơi xuống đất, kia nơi nào là mũ, chính là chân chân thật thật một đám tiểu quang đầu, mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng quá áp lục giang dường như, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, sân thể dục thượng hai cái học thể dục lớp đều là năm ba. Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y đứng ở đội ngũ, nhìn một liệt trận copy dán thức tiểu quang đầu, giật mình đến mở to hai mắt nhìn, phế đi thật lớn sức lực nhận ra đây là một năm một ban tiểu học đệ tiểu học muội nhóm. Vội vàng ở bên trong tìm chính mình muội muội, thì thật cũng không phải rất khó tìm, bọn họ dù sao cũng là lớp 3, tuổi đại gia 3-4 tuổi, bình quân vóc dáng đều cao hơn một cái đầu còn nhiều. Thấy được đội ngũ chính giữa nhất có một cái tiểu quang đầu là không giống nhau. Nàng trên đầu có 3 cái tiểu viên điểm, này 3 cái viên điểm ngẫu nhiên chiều bên trái lắc lắc, lại chiều bên phải lắc lắc, tuy rằng đi theo đội ngũ cùng nhau ở phía trước tiến. Nhưng mơ hồ vị trí biểu hiện chủ nhân giờ phút này mờ mịt nội tâm mơ siêu Tô Hằng cũng mặc kệ chính. Mình đang ở đi học, lập tức chạy ra kêu, muội muội. Ca ca ở chỗ này, chỉ là hắn thanh âm hoàn toàn che giấu ở học đệ học muội xung phong thanh. Kia tốc độ thật là giống phong giống nhau, nháy mắt một đám bạch trứng gà liền ục ục lăn đi qua. Ngô Tiểu Dũng cùng Lý Tân Nhạc mang theo các bạn học làm tinh chuẩn đà kích. Trực tiếp tiến lên vây quanh 3-5-3 ban đội ngũ chạy. Chỉ cần đi ngang qua Diệp Linh Linh Trịnh Chân, Lưu Thông, Vương Đông kia mười mấy cá nhân. Liền dùng có thể đem sàn nhà dậm xuyên lực đạo thật mạnh dậm chân. Lại tập thể chống nạnh chiều đối phương thật mạnh hừ một tiếng. Sợ đối phương nhìn không thấy chính mình tiểu quang đầu dường như. Cố ý đi phía trước thấu. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt đều là ta dùng hết đầu hù chết người mấy cái chữ to. Tiểu quang đầu nhóm vóc dáng tuy rằng lùn. Lại nỗ lực ngẩng, tận lực dùng lỗ mũi xem này đó hư học trưởng hư học tỷ. Vu Hữu Tiền trợn mắt há hốc mồm, xem này đàn thằng nhãi danh cùng Tôn Ngộ Không khẩn cô giống nhau vây quanh 3-5-3 ban một vòng. Một vòng truyền, khóe miệng run rẩy mà thổi vài cái coi. Làm gì, các ngươi như thế nào nhanh như vậy xuống dưới? Không phải còn không có đánh hạ khóa linh sao? Ai tính, nhanh bên cạnh trước chạm hảo, đừng tới nháo học trưởng học tỷ. Hắn liền muốn hỏi một chút, dùng như vậy mạnh mẽ nói chân không đau không? Vu Hữu Tiền hỏi ba rõ rệt trường, các người như thế nào đắc tội này đàn tiểu tể tử chỉ là cũng có thể ái thật sự. Bất động khẩu không động thủ, quang vây quanh thị uy, 3 tuổi 3 ban đồng học tất cả đều giống gà gỗ giống nhau. Ngốc đứng, nghẹn họng nhìn chân chối, phỏng chừng cũng cùng hắn giống nhau, bị này cây W bóng đèn sáng mù đôi mắt, khẩu hiệu là văn nghệ ủy viên trước tiên tưởng tốt, Ngô Tiểu Dũng nổi lên cái đầu, đại gia liền cùng nhau kêu, không được các ngươi khi dễ chúng ta ban đồng học, tiểu hòa thượng không phải dị loại, về sau ai ở khi dễ chúng ta ban đồng học, chúng ta liền cùng ai liều mạng. Tâm linh Mỹ mới là thật sự Mỹ, ai xấu ai biết, cái này cũng không cần hỏi, có chút không tham dự khi dễ thấp niên cấp đồng học minh bạch. Lập tức đối hàng phía trước mấy cái đầu đi phẫn nộ ánh mắt. Mấy ngày nay tiểu hòa thượng sự ở trong trường học truyền điên. Trên diễn đàn còn treo tiểu hòa thượng vì cứu ca ca dũng đấu bọn bắt cóc video. Có quan hệ tiểu hòa thượng thiệp có mười mấy. Liền tính chưa thấy qua cái này tiểu hòa thượng, nhưng cũng nghe qua tiểu hòa thượng này 3 chữ, lớp học xác thật có đồng học không thích tiểu hòa thượng. Nhưng không phải chính mình ban, đại gia nghe cái vang, cũng đã vượt qua, hiện tại rước lấy một đống đầu chọc cảnh cáo. Diệp Linh Linh xem nhiều như vậy tiểu hài tử toàn bộ đối với nàng làm mặt quỷ. Không nghĩ chịu thua, muốn mắng, nhưng là căn bản không dám mắng, bởi vì sợ bị đánh, nàng là không có khả năng đánh quá nhiều người như vậy. Diệp Linh Linh bị toàn bộ lớp khí thế dọa, liên tục lui về phía sau, xem toàn ban đồng học đều nhìn nàng, lại thẹn lại táo, khóc lên, các ngươi mau tránh ra, ta muốn nói cho lão sư, nói cho ta ba mẹ, làm cho bọn họ giáo huấn các ngươi. Nàng nói xong lại nhìn về phía lớp học mặt khác đồng học. Tức giận không thôi, các ngươi cứ như vậy nhìn chúng ta bị thấp niên cấp khi dễ sao? Những người này không hỗ trợ liền tính, còn một bộ xem diễn bộ dáng, thậm chí có chút còn thực phẫn nộ khinh bỉ nhìn nàng. Tống Thi Nghiên còn vẻ mặt mắt lấp lánh mà nói tốt manh hảo manh. Lấy nàng trên cổ treo mini camera vẫn luôn vỗ vỗ chụp. Nàng muốn hận đã chết. Bà rõ rệt trường Hứa Thiệu hâm mộ tiểu học đệ tiểu học muội đoàn kết. Hắn đọc sách vãn, năm nay 10 tuổi, trong nhà cũng có đệ đệ muội muội. Hiện tại là tưởng sờ sờ này đó tiểu quang đầu, cũng không cảm thấy bọn họ làm không đúng, ngược lại cảm thấy thực đáng yêu. Nghe xong Diệp Linh Linh nói được cũng thực không khách khí. Buổi sáng ở sân thể dục sự ngươi đã quên sao? Ngươi hẳn là cho bọn hắn xin lỗi, cũng cho chúng ta xin lỗi. Bởi vì ngươi, hiện tại toàn giáo đều biết chúng ta 3 năm 3 ban khi dễ tân đồng học. Lớp học cũng không phải tất cả mọi người sẽ khi dễ tiểu đồng học. Nhưng là bởi vì cùng các ngươi một cái ban, thanh danh đều xú. Đối với Diệp Linh Linh, Hứa Thiệu có chuyện muốn nói. Vị đồng học này ỷ vào trong nhà có tiền, ở trong ban căn bản không phục quản giáo. Tùy tùng lại nhiều, quả thực có điểm giống lớp 6 những cái đó đại tỷ đại. Cố tình có hai cái lão sư còn che chở nàng. Hứa Thiệu nghĩ muốn cùng người như vậy lại cùng lớp 3 năm liền thống khổ. Cũng không cảm thấy chính mình hiện tại bỏ đá xuống giếng có cái gì không đúng. Làm sai chính là làm sai. Buổi sáng hắn làm đối phương đi xin lỗi. Kết quả bị thóa mạ một đốn. Diệp Linh Linh như vậy tính cách. Lớp học có mấy cái sẽ thiệt tình thích nàng, có cái nam sinh phía trước liền chán ghét Diệp Linh Linh. Lập tức liền đứng ra, ngón tay điểm điểm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha ha, này đại khái chính là một nồi cứt chuột, hỏng rồi một nồi cháo. Ha ha ha ha, Hứa Thiệu chưa nói lời nói dối, Ngô Tiểu Dũng bọn họ thanh âm thực vang dội. Quanh thân hàng cây bên đường tượng sống ở điểu đều toàn bay lên tới. Lớn tiếng như vậy, bên cạnh khu dạy học học sinh chỉ cần không ở đọc diễn cảm. Trên cơ bản hơn phân nửa đều có thể nghe được. Tống Dĩnh Dĩnh đứng ở đội ngũ xếp sau. Nhìn như vậy tình hình, trong lòng thực kích động. Có người trợ giúp tiểu hòa thượng liền hảo. Như vậy tiểu hòa thượng liền sẽ không bị mắng. Diệp Linh Linh cùng mặt khác ba nữ sinh đều khóc ra tới. Dư lại còn có 6-7 cái nam sinh. Chuông tan học một vang lập tức lửa thiêu mông giống nhau chạy đi rồi. Diệp Linh Linh nhìn xem người khác ban đồng học, lại nhìn xem chính mình ban đồng học. Không rõ vì cái gì đồng dạng là đồng học. Tiểu hòa thượng đồng học liền nguyện ý trợ giúp nàng. Chính mình ban liền không muốn trợ giúp chính mình. Liền bởi vì tiểu hòa thượng so với chính mình xinh đẹp sao? Cái gì là tâm linh mỹ? Nàng tâm linh không đẹp sao? 7-8 tuổi đại hai tử, hoa hoa hoa khóc ra tới. Đặc biệt 5-6 cái cùng nhau. Kia thật là ma âm sỏ lỗ tai. Lỗ tai đều có thể cấp chấn xuyên. Phù hữu tiền chạy nhanh thổi còi. Đều an tĩnh, phiên thiên. Tưởng vây quanh sân thể dục chạy 50 vòng tăng lên một chút thân thể tố chất sao. Ngô Tiểu Dũng cùng Lý Tân Nhạc xem các bạn học ý tứ đã truyền đạt xong. Cũng mặc kệ học thì khóc không khóc, lập tức hoan hô một tiếng, tan trận hình, lôi kéo tiểu hòa thượng đi chơi trò chơi. Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y tiếp theo muốn đi trên dưới tiết khóa. Tưởng cùng muội muội nói chuyện đều toàn nghẹn, hỏi lớp bên cạnh đồng học. Mới biết được buổi sáng làm khóa gian thao thời điểm muội muội bị khi dễ. Hai người lại là tự trách lại là sinh khí, kiểm tra khóa muội muội không bị thương, nổi giận đùng đùng đi tìm Diệp Linh Linh phiền toái. Minh Kính từ giữa chưa thời điểm bắt đầu, trong lòng liền vẫn luôn là ấm áp, tưởng trợ giúp Giang Tiểu Ngưng, tưởng cấp nhãi con nhóm mua lễ vật, mua đồ ăn ngon, bởi vì nó từ kia đôi lễ vật, còn có nhãi con nhóm tự giới thiệu đã biết bọn họ lý tưởng cùng yêu thích. Tam Lưu nhãi con thích sách cổ, Giang Tiểu Ngưng nhãi con cùng Cố Triều Sâm giống nhau thiếu tiền. Cho nên muốn nhặt cái chai cùng giấy các tông đổi tiền. Lý Tân Nhạc toán học không tốt, muốn đề cao toán học thành tích. Ngô Tiểu Dũng tương lai muốn làm một người nhảy cao vận động viên. Còn có Manh Manh cùng Hàm Hàm, chúng nó cùng nhị ca giống nhau, thích ăn ngon điểm tâm. Minh Kính ở trong lòng số tiền trong các, lần trước từ Mỹ thực đại tái sau khi trở về, đại ca liền mang nó tiếp công tác, mỗi ngày một cái, cải tiến gần 50 cái đồ ăn phẩm, giúp một cái tửu trang lão bản giải quyết tân rượu biến vị nan đề. Trong thẻ mặt có tiền, hẳn là đủ mua lễ vật. Tiểu Thao Thiết thích những nhân loại này nhãi con. Nó không biết dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt, liền vẫn luôn ngoan ngoãn, đi theo các bạn học hỏi cái gì nó đáp cái gì, các bạn học gọi là cái gì, liền làm cái đó, xem hai cái nhãi con ở sân thể dục thượng luyện tập đá chân. Muốn học võ công, liền tưởng đem chính mình biết đến, chính mình sẽ đều giáo thụ cấp đối phương, phù hữu tiền làm bọn nhỏ tự do hoạt động 10 phút. Chính mình đi nhà vệ sinh trở về, nhìn thấy sân thể dục thượng tình hình liền giong đến không được. Đậu Đinh Đại Tiểu Hòa Thượng đứng ở phía trước, phía sau là 32 cái dọn xong tư thế tiểu tể tử. Đang theo Tiểu Hòa Thượng hắc ha mà ra quyền. Tiểu Hòa Thượng một bên làm mẫu một bên giải thích. Luyện võ quan trọng nhất chính là hạ bàn muốn ổn, cho nên mỗi ngày đều phải đứng tấn. Chạm đến ổn mới sẽ không bị địch nhân dễ dàng đà đảo. Minh Kính làm mẫu xong, xem có chút nhãi con tư thế không đúng, liền chạy đến đội ngũ nhất sửa đúng. Giống như vậy, cánh tay cùng thân thể 90 độ vuông góc, thượng chân cùng cẳng chân tạm thời bảo trì 120 độ uốn lượn. Ra quyền hữu lực, thân thể không thể đong đưa. Ngô Tiểu Dũng có điểm ngốc, không ngại học hỏi kẻ dưới. 90 độ là nhiều ít độ, cái gì là độ, cái khác nhãi con cũng đồng thời nhìn Tiểu Hòa Thượng, mãn nhãn lòng hiếu học. Minh Kính bị chọc cười, cho đại gia khoa tay múa chân ý bảo một chút, lại một đám đi áp bọn họ tay, hoặc là chân, từng cái nghiêm túc cấp nhãi con nhóm điều chỉnh tư thế. Hết chương.